Bất diệt bá thể quyết, chương 1540, lưỡng nghi kiếm phái. Góc truyện audio.com, chỉ bất quá, mộ thần phủ đội ngũ phi thường điệu thấp ngồi tại tương đối dựa vào sau vị trí, lần này dẫn đội hai người đều là mộ phong người quen. Bọn hắn theo thứ tự là âm dương kiếm đế mộ vô hà cùng mộ kình thương. Đặc biệt là tại nhìn thấy mộ kình thương thời gian, mộ phong ánh mắt nheo lại kém chút liền khống chế không nổi hắn đôi mắt chỗ sâu sát ý. Mộ thần phủ từ lần trước tại táng long quật lịch luyện bên trong tổn thất nặng nề về sau, tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng không nhiều, lần này mang tới tiểu bối nhưng so sánh mộ khiếu kiếm chênh lệch nhiều lắm. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một trận réo rắt tiếng bước chân, đưa tới ở đây rất nhiều người chú ý, liền liền tại thủ vị khu vực cao đàm. Khoát Luận Thứ đại vực chủ cũng không khỏi được đình chỉ nói chuyện, lông mày cao lại nhìn về phía chỗ cửa điện. Bảo Hòa Điện bên trong cường giả đông đảo, phần lớn người tiến vào Bảo Hòa Điện cơ bản đều là rón rén, sợ tạo thành cái gì động tĩnh lớn ảnh hưởng đến người khác. Mà tiếng bước chân này chủ nhân, hiển nhiên không hề cố kỵ, cái này khiến rất nhiều người đều tâm sinh bất mãn. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh đến điện môn, cũng thế như trẻ che tiến vào trong điện. Đám người lúc này mới phát hiện tiếng bước chân chủ nhân là một chi người mặc tuyết trắng trường sam, gánh vác trường kiếm đội ngũ. Một người cầm đầu, là tên Hạc Phát Đồng Nhan, xúc lấy tuyết trắng râu dài lão giả, hắn gánh vác 9 thanh trường kiếm, mỗi thanh trường kiếm vỏ kiếm cùng chuôi kiếm kiểu dáng không hoàn. Toàn giống nhau, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều rất tinh mỹ. Là lưỡng nghi kiếm phái cửu sắc kiếm đế Diệp Kiếm Ba. Trong đại điện vang lên xì xào bàn tán thanh âm, từng tia ánh mắt chậm rãi thu hồi lại, đôi mắt bên trong tràn ngập một tia kính sợ. Cửu sắc kiếm đế Diệp Kiếm Ba tại thần thánh triều danh khí cực lớn, thực lực cực mạnh mà lại làm người còn vô cùng kiệt ngạo bất tuần. Diệp Kiếm Ba là lưỡng nghi kiếm phái mạnh nhất người, thực lực thẳng bức tứ đại vực chủ. Năm đó, Diệp Kiếm Ba cùng Bắc Hoang vực vực chủ Lạc Ức Bạch có qua một trận chiến, hai người đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng Lạc Ức Bạch vẻn vẹn chỉ là lấy nửa chiêu ưu thế thắng hiểm. Bởi vậy có thể thấy được cái này cửu sắc kiếm đế Diệp Kiếm Ba cường đại cỡ nào, dù sao tứ đại vực chủ thế nhưng là trấn áp một vực quan to. Một phương thực lực tự nhiên là một vực số một. Mà Diệp Kiếm Ba có thể cùng Lạc Ức Bạch chiến thành loại kia trình độ, có thể thấy được cái trước thực lực có bao nhiêu phi phàm. Lạc vực chủ, người tới ngược lại là thật sớm a. Diệp Kiếm Ba đối với thủ vị khu vực Lạc Ức Bạch chắp tay, trên mặt lộ ra kiệt ngạo chi sắc. Lạc Ức Bạch là một vị da thịt trắng hơn tuyết, người mặc tuyết trắng váy dài khí chất mỹ nữ, mặc dù nàng tuổi thật đủ để làm rất nhiều người tổ nãi nãi, nhưng ngoại hình của nàng như thiếu nữ tươi mát thoát tục. Lạc Ức Bạch chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, là ngươi tới quá đã muộn. Diệp Kiếm Ba khóe miệng hơi vỉnh, đối với Lạc Ức Bạch lãnh đạm cũng không thèm để ý, ánh mắt rơi tại thủ vị khu vực, hắn lướt qua tứ đại vực chủ vị trí, ánh mắt rơi tại sát ma tông bên trên. Nhà, các ngươi sát ma tông làm sao lại phái ngươi cái này rác rưởi tới đây chứ? Thu Nguyệt nàng làm sao không tự mình tới đây chứ? Diệp Kiếm Ba nhìn Hắc Ám Quân Vương một chút, không chút lưu tình nói. Hắc Ám Quân Vương sầm mặt lại, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười nói, cửu sắc kiếm đế, nhà ta tông chủ có sự tình khác cần làm, sở dĩ không có thời gian tới. Diệp Kiếm Ba cười lạnh nói, chẳng lẽ còn đối với táng long quật bất tử tâm? Hắc hắc, các ngươi sát ma tông còn có thiên phật môn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, liền xem như khí vận chi tranh trong lúc đó, táng long quật nơi đó đề phòng cũng sẽ không để lòng, muốn tiến vào đi, không có khả năng. Lời ấy vừa ra, sát ma tông cùng thiên phật môn sắc mặt người đều là trầm xuống, lại là giận mà không dám nói gì, dù sao Diệp Kiếm Ba quá cường đại, đại điện bên trong, đám. Người cũng đều là ánh mắt rơi tại sát ma tông cùng thiên phật môn đội ngũ trên người, từng cái trong mắt lộ ra vẻ trêu tức. Trước đó, liên quan tới táng long quật phía dưới phong ấn ma tổ cùng Phật tổ truyền ngôn thế nhưng là bay đầy trời, cơ hồ là mọi người đều biết. Khi biết sát ma tông cùng thiên Phật môn dự định đem hết toàn lực muốn đi giải cứu Phật tổ cùng ma tổ về sau, vô số thế lực đều tụ hội tại Tây Mạc vực, mục đích đúng là vì ngăn cản cái này hai thế lực lớn. Mà kết quả cuối cùng, đối với rất nhiều thế lực đều là tất cả đều vui vẻ, bởi vì sát ma tông cùng thiên Phật môn thất bại tan tác mà quay trở về. Việc này đối với sát ma tông cùng thiên Phật môn đến nói, có thể nói là lớn lao sỉ nhục. Cho nên, đại điện chúng nhiều cường giả đều là rất ăn ý không có đề cập việc này, bọn hắn ngược. Lại là không nghĩ tới Diệp Kiếm Ba hoàn toàn một chút mặt mũi cũng không cho, ngay trước sát ma tông cùng thiên Phật môn người mặt nói ra việc này. Cửu sắc kiếm đế, là ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta tông chủ căn bản không phải là bởi vì việc này. Hắc Ám Quân Vương sắc mặt khó coi nói. Diệp Kiếm Ba cười lạnh một tiếng, dậm chân đi đến sát ma tông đội ngũ chỗ tại bàn trà bên trên, nói, Hắc Ám Quân Vương. Người vị trí này ta nhìn chúng, tức thời chĩa xuống đất liền cút đi cho ta. Chấm, Hắc Ám Quân Vương khí đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không cam lòng mà nói, Diệp Kiếm Ba, ngươi đừng có khinh người quá đáng, cho rằng ta tông chủ không đến, ngươi liền đến lấn ta Sát Ma Tông. Diệp Kiếm Ba cười lạnh nói, ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng không khinh ngươi. Xả thân, ngươi ra. Đúng, Diệp Kiếm Ba sau lưng, một tên gánh vác năm chuôi. Màu sắc khác nhau trường kiếm thanh niên, dậm chân mà ra toàn thân phong mang tất lộ, đôi mắt bên trong chiến ý như ngày. Hắn là kinh thành nhân, là ta Lưỡng Nghi kiếm phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ngoại hiệu kiếm si, để hắn cùng các ngươi Sát Ma Tông ma nữ Mạn Châu một trận chiến, lấy thắng bại luận đi ở như thế nào. Diệp Kiếm Ba nhàn nhạt nói. Kinh thành nhân một bước đạp ra, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mạn Châu ma nữ, nói, Mạn Châu ma nữ chúng ta lại gặp mặt. Lần này chỉ giáo nhiều hơn a, trong đại điện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vô luận là Mạn Châu ma nữ vẫn là kinh thành nhân, đều là thần thánh triều thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu. Đặc biệt là kinh thành nhân, kế thừa cửu sắc kiếm đế Y Bát, đồng thời trời sinh kiếm tâm, đối với kiếm đạo có được trời ưu ái thiên phú, thực lực cực kỳ cường. Đại, mà lại kinh thành nhân nhưng so sánh Mạn Châu ma nữ sớm một năm bước vào chuẩn đế chi cảnh, được công nhận là thế hệ tuổi trẻ tiếp cận nhất thái tử Triệu Tử Diệp thiên tài yêu nghiệt. Hắc Ám Quân Vương nghe vậy, sắc mặt đại biến, hắn là rất rõ ràng kinh thành nhân mạnh bao nhiêu. Tuy nói Mạn Châu ma nữ cũng không yếu, nhưng nếu thật đứng lên, thắng bại khó liệu, mà lại vì cái vị trí liền để Mạn Châu cùng kinh thành nhân liều chết một đấu, căn bản không cần thiết. Diệp Kiếm Ba thật sự là hảo thủ đoạn, cái này bàn trà liền để ngươi. Hắc Ám Quân Vương lạnh hừ một tiếng, đứng dậy, mang theo Sát Ma Tông đội ngũ thối lui đến phía sau ghế. Diệp Kiếm Ba khóe miệng hơi vểnh, mang theo đội ngũ thản nhiên nhập tòa. Cùng lúc đó, điện ngoài cửa lại đã tới hai chi đội ngũ, xài bước mà tới. Là Bắc Hoang vực Cực Quang, Thần Giáo cùng Nam Man vực Xích Nhật Minh, đại điện đám người lập tức nhận ra cái này hai chi đội ngũ, từng cái ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cực Quang Thần Giáo cùng Xích Nhật Minh đều là một vực bên trong thế lực cường đại nhất, nội tình không thể so Lưỡng Nghi kiếm phái, Sát Ma Tông, Thiên Phật môn nhóm thế lực phải kém. Cực Quang Thần Giáo lĩnh đội là một tên trên mặt vẽ lấy sắc thái lộng lẫy đồ án nam từ đầu chọc, mà trong đội ngũ những người khác cũng giống như thế, trên mặt đều vẽ lấy nhiều màu đồ án còn rất chiều tường. Cái này nam từ đầu chọc tên là Lữ Càn, là Cực Quang Thần Giáo đại thống lĩnh, thực lực không thể so Diệp Kiếm Ba yếu, thực lực đồng dạng là thẳng bức tứ đại vực chủ cái kia một cấp bậc. Xích Nhật Minh lĩnh đội là có được hỏa hồng sắc đầu đinh, nửa người trên trần. Trụi khôi ngô trắng hán, trên người vẽ lên hỏa diễm đường vân, sinh động như thật. Hắn tên là Xích Cực, là Xích Nhật Minh minh chủ, đồng dạng là thẳng bức tứ đại vực chủ cái kia một cấp bậc cao thủ. Mộ Phong thì là ngay lập tức chú ý tới cái này hai chi trong đội ngũ hai tên tuổi trẻ khôi thủ, trong mắt bọn họ đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, trong cơ thể càng là ẩn ẩn tỏa ra khiếp người khí tức. Cách chương.